Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 706, Bạch Liên Hoa triệt để thất bại, gocchuyenaudio.com, không có khả năng, ngươi rõ ràng ngay tại bên cạnh điện. Tuyết Phiên Nhiên không để ý mọi người khinh bỉ ánh mắt vùng vẫy đứng lên. Dùng kim nước độc đã đem mặt của nàng ăn mòn đi không sai biệt lắm, thậm chí có hướng cái cổ khu vực khuếch tán xu thế. Nhưng lúc này Tuyết Phiên Nhiên đã chẳng quan tâm nhiều như vậy, nàng thầm nghĩ vạch trần Diệp Lăng Nguyệt lời nói dối. Nàng thấy rất tinh tường, bên cạnh trong điện nữ nhân kia, rõ ràng chính là Diệp Lăng Nguyệt. Nhanh nhẹn, không nên nói nữa. Vừa rồi, người đi rồi không bao lâu, Nguyệt Hầu liền thay xong quần áo trở về, nàng còn hướng thánh thượng, ở đây không ít sứ tiết đều kính tửu tất cả mọi người có thể làm chứng, nàng không có rời đi xuất vân điện, càng không khả năng đi đến bên cạnh điện. Nhanh nhẹn, ta biết đêm nay ngươi lợi hại khổ sở ta đưa ngươi trở về a, ngươi trên mặt tổn thương không thể kéo dài được nữa. Từ Luật vô cùng đau đớn đi đỡ nàng. Không, ngươi nói dối, các ngươi tất cả đều đang nói xạo. Nữ nhân kia rõ ràng ở bên trong điện phá hủy dung mạo của ta, không tin các ngươi có thể gọi Liên Ngọc qua, thật sự là nàng làm. Tuyết Phiên Nhiên cầm lấy Từ Luật không chịu buông tay, Từ Luật làm khó lấy. Đi đem Liên Ngọc đi tìm, Bắc Thanh Đế cũng là vẻ mặt âm trầm, nàng cũng là nhìn Tuyết Phiên Nhiên lớn lên, đứa nhỏ này, xưa nay lãnh tĩnh vô cùng, có thể từ khi Diệp Lăng Nguyệt tới, hảo hảo một đứa bé, hành sự càng ngày càng cực đoan. Có thể Tuyết Phiên Nhiên, dù sao cũng là Bắc Thanh Đế cấp Phượng Tân tìm hảo Phượng Vương phi nhân tuyển, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, Bắc Thanh Địa tuyệt không dễ dàng buông tha cho. Liên Ngọc rất nhanh đã bị mang qua, nàng vẫn còn ở hôn mê bất tỉnh, trong nội cung ngự y tưới chút chén thuốc nàng mới tỉnh lại. Liên Ngọc vừa tỉnh dậy, thấy được cả điện người, nhìn lại Tuyết Phiên Nhiên xấu xí không chịu nổi bộ dáng, sợ tới mức bịch một tiếng quỳ xuống. Liên Ngọc, ngươi hào hào nói phải, báo cho thánh thượng, báo cho tất cả mọi người, vừa rồi ở bên trong điện đến cùng xảy ra chuyện gì, có phải hay không Diệp Lăng Nguyệt kia? Hồ Ly Tinh, đánh ngất xỉu ngươi rồi, sau đó giả truyền lời của ngươi, gạt ta đến bên cạnh điện, thừa cơ hủy dung mạo của ta. Tuyết Phiên Nhiên hướng về phía Liên Ngọc đưa mắt ra ý qua một cái, ý bảo nàng ẩn đi nửa trước đoạn mang theo thuốc tiến cung sự tình, để cho nàng đem bên cạnh điện phát sinh sự tình, toàn bộ nói hết ra. Liên Ngọc đã trưởng thành Tuyết Phiên Nhiên duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nô tì, Liên Ngọc sợ tới mức toàn thân run rẩy, không dám nhìn tới Tuyết Phiên Nhiên. Nàng biết chính mình hôm nay, dù sao chỉ còn đường chết. Nói phải, sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi dám có một chút giấu giếm, trẫm sẽ không dễ dãi như thế đâu. Bắc Thanh Đế đe dọa một tiếng, Liên Ngọc không dám lần nữa lừa gạt, nhìn cũng không nhìn Tuyết Phiên Nhiên. Thánh thượng, nô tì không dám. Dạ tiểu thư, vì chia rẽ Phượng Vương cùng Nguyệt Hầu, để cho loại nhỏ trộm ẩn giấu dung kim nước tiến nhập Hoàng Cung. Cũng là tiểu thư để cho loại nhỏ, dẫn Nguyệt Hầu đi bên cạnh điện, thừa dịp nàng thay quần áo thời điểm, hủy nàng dung mạo. Liên Ngọc thiếu chút nữa không có để cho Tuyết Phiên Nhiên đã hôn mê. Một bên người cũng là càng nghe càng kinh hãi, về phần Diệp Lăng Nguyệt thì là cười lạnh, nhìn Tuyết Phiên Nhiên. Từ Luật càng nghe càng là tâm, gocchuyenaudio.com. Mát, hắn chưa từng nghĩ tới Tuyết Phiên Nhiên vậy mà bởi vì cừu hận biến thành này bộ dáng. Không biết sống chết tiện tì, đến cùng đang nói cái gì. Nàng rõ ràng là để cho Liên Ngọc chỉ đem bên cạnh điện sự tình nói ra. Tuyết Phiên Nhiên nào biết đâu, Liên Ngọc tại thức tỉnh trước ăn một cái Diệp Lăng Nguyệt quỷ môn thập tam châm quỷ lời nói. Lúc này, từng hỏi cái gì, nàng liền nói cái gì, nào biết cái gì nên, phải hỏi không nên nói. Tuyết Phiên Nhiên, người thật to gan tử, dám mưu hại nước khác xứ tiết. Bắc Thanh Đế nghe xong, nổi trận lôi đình, thánh thượng không phải như thế, ta tuy nhất thời quỷ mê tâm, có thể sau đó ta liền đổi ý, cho nên ta mới có thể vội vàng rời đi chỗ ngồi, muốn đi ngăn trở Liên Ngọc. Tuyết Phiên Nhiên vội vàng quỳ xuống, còn muốn vùng vẫy dãy chết. Hả, sự tình thật sự tình như vậy, Liên Ngọc bên cạnh trong điện đến cùng xảy ra chuyện gì? Phạm tội chưa đạt cùng phạm tội đã thích thú, đó là hai khái niệm, việc đã đến nước này, Tuyết Phiên Nhiên nhưng chưa từ bỏ ý định. Bắc Thanh Đế hỏi lại, nô tỳ lúc ấy, mang theo Nguyệt Hầu đến bên cạnh điện. Có thể Nguyệt Hầu nói phải nàng không quen từng hầu hạ thay quần áo, để cho nô tỳ các loại chờ tại bên ngoài. Nô tỳ nghĩ thầm thiên nữ mệnh lệnh, lại rất sợ hãi, đang do dự lấy có muốn hay không ra tay. Thời điểm này, thiên nữ đột nhiên tới, nàng mắng nô tỳ nhát gan, thành sự không có bại sự có dư, bảo là muốn chính mình động thủ. Nô tỳ lo lắng thiên nữ mắc thêm lỗi lầm nữa, liền khích lệ thiên nữ đừng dùng dung kim nước. Thế nhưng là thiên nữ không nghe, nàng đưa tay sẽ tới đoạt dung kim nước, nô tỳ cùng với nàng tranh chấp kinh hoàng bên trong, nô tỳ thất thủ đem dung kim nước dội đến thiên nữ trên mặt. Nói qua Liên Ngọc liền bưng kín mặt nghẹn ngào khóc ồ lên. Nàng chỉ nhớ rõ, nàng lúc ấy sợ tới mức ngất đi. Lại tỉnh lại, đã tại Xuất Vân trên điện. Tiên tôn, phiền toái người tiến lên, hỗ trợ xem xét, người kia tỷ nữ nói, có thể là thực. Bắc Thành Đế hít sâu một hơi, mắt nhìn tiên tôn. Tiên tôn có thể thấy rõ người tâm hồn, hắn có thể phán đoán, Liên Ngọc chỗ nói có đúng không là đều là nói thật. Tiên tôn tiến lên phía trước dùng tinh thần lực tra nhìn xuống Liên Ngọc. Khởi bẩm thánh thượng, Liên Ngọc cô nương, đều là thực. Nàng cũng không bất cứ dị thường nào, cũng không có nói phải nửa câu nói dối. Tiên tôn lui qua một bên, không nói thêm lời. Sự tình dính đến đại hạ cùng đan cung, hắn chẳng qua chỉ là một gã khách nhân, không có quá nhiều quyền nói chuyện. Tuy tiên tôn cũng hiểu được sự tình có chút kỳ quặc, có thể chỉ từ biểu tượng nhìn, lại không có bất kỳ sơ hở. Chuyện đã trải qua đúng là như thế, ngày trước nhiều như vậy quốc sứ tiết cùng cả triều văn vật diện, Tuyết Phiên Nhiên mang theo độc tiến cung, lại cùng chính mình tỷ nữ ý đồ hại đại hạ Nguyệt Hầu, này một cột cột hành vi phạm tội, dù cho Tuyết Phiên Nhiên là đan cung thiên nữ, cũng không thể nhẹ nhàng tha thứ. Liên Ngọc cùng Tuyết Phiên Nhiên hành hung, thuộc cùng phạm. Từ Luật Thân là ngự tiền thị vệ cũng tại kiểm tra, làm việc thiên tư cho đi Tuyết Phiên Nhiên chủ tớ lưỡng, đưa đến dung kim nước bị tư mang vào cung. Ba người đều phạm vào sai lầm lớn. Giờ này khắc này, coi như là Bắc Thanh Đế muốn bao che, cũng đã là không thể nào. Tuyết Phiên Nhiên, Liên Ngọc Từ Luật các ngươi cũng biết tội. Bắc Thanh Đế đau, góc chuyện audio.com, lòng nhìn qua Tuyết Phiên Nhiên cùng Từ Luật. Không phải là như vậy, không phải là như vậy, Liên Ngọc Diệp Lăng Nguyệt đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì. Tuyết Phiên Nhiên chỉ cảm thấy thiên đô muốn sụp, nhanh nhẹn, ngươi đừng nói thêm nữa. Từ Luật cũng rất là hối hận, hắn lúc ấy đã nhìn ra Liên Ngọc cùng Tuyết Phiên Nhiên không đúng, vì cái gì, hắn không có kịp thời ngăn lại, không có ngăn lại Tuyết Phiên Nhiên, cái này, sai lầm lớn đã đúc thành, Tuyết Phiên Nhiên thiên nữ danh dự, đã bị phá hủy. Người tới, đem Liên Ngọc cùng Tuyết Phiên Nhiên đánh vào thiên lao, Từ Luật cách đi nhị phẩm đái đao thị vệ danh hiệu, phạt bổng 1 năm, không có chẫm cho phép, không thể tự tiện rời đi từ phủ. Bắc Thành Đế giải quyết dứt khoát, Tuyết Phiên Nhiên cùng Liên Ngọc bị kéo xuống, Từ Luật cũng chán nản lui xuống. Diệp Lăng Nguyệt đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng giật ra một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười. Cách chương.